Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 5, Văn An. Góc truyện audio.com. An, lâu chưa gặp, heo cười cười. Xong, xin lỗi, anh là. Để tay vào vai cậu. An, à quên, tôi là Trưởng Văn An, rất vui được gặp cô. Bắt tay nó, xong, tôi là Tô Song Song. Bắt tay lại, Khiêm, thôi ăn đi, chen giữa hai người, hai thằng gắp hết cái nọ đến cái kia vào bắt nó. Xong, stop, nhìn cái bát của tôi nó đầy ụ sao ăn xuể. Đừng gắp nữa, giữ hai đôi đũa của hai anh chàng lườm hai người cháy mặt. Cả đám cười rộ lên, ba đứa không hiểu chuyện gì ngơ ngác. Đang ăn vui vẻ, hắn liếc nó rồi đứng dậy. Thi, anh đi đâu vậy, em theo với, bỏ đũa xuống, Khiêm, ăn đi, không cần theo. Giọng lạnh lẽo làm xương sống của cô hơi lạnh. Vài phút sau, hắn cầm một cái áo khoác cho nó làm nó vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng. Xong, à anh làm gì vậy? Quay người lại, Khiêm, cô mặc phong phanh thế bị cảm đừng bảo tôi chăm sóc. Ngồi xuống bàn ăn tiếp, mọi người bàng hoàng trợn tròn mắt vì hành động ấy. Sáng hôm sau trời chưa sáng lắm, sương xuống có vẻ lạnh hơn. Đầu bếp nhà họ Trần đã sang để làm đồ sớm chỉ đơn giản, nó nghĩ làm nhiều nên sang sớm. Tiang tay cầm chìa khóa nhà của hắn xoay xoay. Mở cửa tối om, bật điện và đeo tạp dề bắt đầu làm bữa. Trong lúc đó, hắn đang say ngủ, nghe thấy lục ục dưới nhà liền đi xuống nhà. Khiêm, sang sớm thế, bước xuống dưới nhà, xong, làm anh thức giấc rồi, xin lỗi. Vẫn tiếp tục làm việc của mình. Khiêm, tôi giúp gì được không? Sắn tay áo lên, xong, giúp tôi rửa chỗ rau xanh đó đi. Chỉ, Khiêm, úp, cầm rổ rau lên, chỉ trong một giờ đồng hồ cả đống đồ ăn ngoan đẹp mắt hiện lên, ai cũng thích món nó làm ăn một cách ngoan lành hết lời ca khen ngợi. Nhìn đồng hồ, hắn đặt đũa xuống. Khiêm, lùn, ăn nhanh lên, tôi đi mất là cô đi bộ đó. Đứng lên, xong, người ta có tên đoàng hoàng cứ nói thế. Lào bảo, Khiêm, lùn, được đa càng trêu nó. Xong, anh thật đáng ghét, hậm hực đi sau hắn. Diệp, đáng yêu quá, nhìn hai bóng người bước xa dần. Thi, vậy à, lạnh lùng thốt ra câu chẳng hay ho. Mọi người cùng cảm thấy như Thi về không phải chỉ thăm mà còn có lý do khác nữa. Khách chương.